Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1033, nguyền rủa bản nguyên. Đảo âm mịt mờ, dị tượng không dứt, thượng thương chúc mừng thiên đế sinh ra, tam giới vì thế mà chấn động. Đây tuyệt đối là vạn năm đến nay thượng thương phát sinh lớn nhất sự kiện. Nếu như nói nhân giới cùng địa giới cũng chỉ là đang trầm tư như thế nào đối mặt tam đại thiên đế. Quy vị thực lực tăng nhiều thiên đình, như vậy thiên đình bản thân muốn phát sinh kịch biến, liền không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Tần Trường Phong tấn thăng thiên đế, lệ thuộc vào hắn mạch này ám quyết ti cùng huyền miểu môn. Không hề nghi ngờ đều đem đắc đạo chỗ tốt cực lớn. Chúng ta bái kiến thiên đế. Làm Tần Trường Phong từ trong diễn võ trường đi tới lúc này, hai đại thế lực tu sĩ trước tiên quỳ lại, người người trên mặt đều tràn đầy vẻ kích động. Tần Trường Phong khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất. Không phải hắn không hưởng thụ cái này huy hoàng lừng lẫy thời điểm, mà là hắn sở dĩ trở thành thiên đế, đều là bằng vào hồn tự phù ấn quy vị sau Thái Sơ Tiên Đế lực lượng. Liền hắn cái này một thế mà nói, cũng không có chân chính đạp vào cửu thiên, chỉ khi nào hắn lấy vĩnh hằng phù đạo tấn thăng đế cảnh lúc, mới thật sự là thực hiện đời này mơ ước thời điểm. Huống chi, đệ nhất quân cuộc chiến mặc dù kết thúc, hắn lấy được kết quả mong muốn, nhưng lại không cách nào che giấu cái này sau lưng ẩn giấu vấn đề cùng nguy cơ. Tai họa ngầm lớn nhất chính là Thịnh Thiên tại sao đột nhiên liền từ một cái thuần chính thượng thương tiên vương chuyển hóa làm hư tộc tiên đế. Phải biết cho dù là hư tộc, nghĩ muốn đem một cái vương cảnh tăng lên đến đế cảnh cũng không phải chuyện dễ. Chớ nói chi là tại cực gãy thời điểm đột nhiên đề thăng lên. Dùng lẽ thường đến suy đoán, đây cũng không phải là Thịnh Thiên một người liền có thể làm được. Sau lưng không có khả năng không có ai giúp hắn, mà cái này người lớn nhất khả năng chính là Huyền Vũ Thiên Đế. Đồ đệ trở lại ra thượng thương trở thành hư tộc, thân là sư phụ, đường đường thiên đế, hắn làm sao có thể trước đó không biết chút nào. Cái gọi là quân pháp bất vị thân, nhìn lên tới càng giống là giết người diệt khẩu, chỉ bất quá lúc này Thịnh Thiên đã chết, chính là không có chứng cứ. Trên thực tế, nhìn ra điểm này cũng không chỉ Tần Trường Phong, đế nhân quân bọn người sớm đã phát giác, mà áo trắng tiên chủ động khi lấy được đáp án phía trước đem Thịnh Thiên nguyên thần ma diệt, thì càng để bọn hắn không thể nào hiểu được, nếu thật là Huyền Vũ Thiên Đế cấu kết hư tộc, lúc này không đem bắt được, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng, là như vậy cái đạo lý, nhưng bọn hắn không biết là... Lúc ấy ngự cổ thiên đế truyền đến một đạo thần niệm, áo trắng tiên đế mới làm như vậy. Không có quá nhiều giải thích, có lẽ là bởi vì này sau màn người cũng không phải là Huyền Vũ Thiên Đế, có lẽ bởi vì ngự cổ thiên đế có khác chủ tính. Đối với những thứ này, bất kể là áo trắng tiên đế vẫn là Tần Trường Phong kỳ thật cũng không để ý. Hắn hiện tại càng để ý là tăng cao thực lực, đủ loại dấu hiệu cho thấy đến từ hư tộc diệt thế chi kiếp sắp lần nữa mở ra. Hơn nữa lần này chỉ sợ không còn là vạn năm trước như thế cuối cùng dừng tay. Càng là người tu vi cao thâm càng có một loại dự cảm. Trung tịch tai ương sẽ tại một thế này triệt để bộc phát. Bởi vậy thông qua hồn tự phù ấn lấy được áo trắng tiên đế lực lượng là xa xa không đủ. Nghĩ muốn giải quyết trận này đại họa, hắn nhất định phải có được siêu việt Thái Sơ Tiên Đế thực lực. Hắn cũng không có đi gặp ngự cổ thiên đế, hiện tại vẫn không phải lúc, hắn cuối cùng còn không tính chân chính thiên đế. Lúc này đi gặp khó tránh khỏi thân phận xấu hổ, hơn nữa nên làm cái gì? Hai người đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Vài ngày sau... Thiên đình thuộc về đã từng vô tiên quân tiên cung bên trong. Tần Trường Phong nhìn chăm chú trước người trôi nổi đồ vật, nhăn mày không nói. Chính là khối kia bị trung tịch nguyền rủa ăn mòn bạch cốt. Khối này bạch cốt thuộc về Thái Sơ Tiên Đế, trên lý luận liền cũng cùng hắn là một thể đồng nguyên. Bởi vậy hắn có thể từ đó cảm nhận được một loại tâm ý tương thông, giống như cảm giác. Đế xương bản thân kỳ thật đều không phải là Tần Trường Phong chú ý địa phương. Hắn chân chính để ý là phía trên trung tịch nguyền rủa. Ngày xưa hắn nghiên cứu trung tịch nguyền rủa lúc, bởi vì kiêng kỵ dẫn lửa thiêu thân, cho nên không dám thời gian dài tiếp xúc, chớ nói chi là để nguyền rủa tại thể nội bộc phát tự thể nghiệm. Loại này gãi không đúng chỗ ngứa giống như tìm tòi nghiên cứu thành quả tự nhiên có hạn. Đối với trung tịch nguyền rủa căn bản bí mật từ đầu đến cuối chưa từng chạm đến. Nhưng có khối này đế xương sau liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì là một thể đồng nguyên, cho nên Tần Trường Phong có thể tùy tiện cảm giác được nguyền rủa cho nó mang tới mỗi một tia biến. Hóa, a, không chỉ là đồng dạng nguyền rủa, ở trong đó có nguyền rủa, bản nguyên, không biết qua bao lâu. Tần Trường Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt tinh quang. Hắn vậy mà tại bạch cốt tiên cung bên trong phát hiện một giọt giống như màu đen giọt nước vật thần bí. Từ phía trên truyền ra vô cùng bàng bạc mà đáng sợ tịch trốn chi ý. Này làm cho hắn trước tiên liền kết luận đế xương phía ngoài trung tịch nguyền rủa trận đồ căn. Nguyên chính là cái này giọt hắc thủy. Thậm chí thịnh thiên đột nhiên chuyển hóa làm hư tộc, từ tiên vương trong nháy mắt đạp vào đế cảnh, cũng có thể là giọt này hắc thủy công lao. Nguyên rủa cùng nguyên rủa bản nguyên thế nhưng là có cách biệt một trời. Một cái là nguồn suối, trên lý luận có thể không ngừng sinh ra nguyên rủa, một cái khác thì như vô căn chi thủy, tối đa cũng chính là đem chúng nguyên rủa người thôn phệ hoặc chuyển hóa thành hư tộc mà thôi. Cả hai chỗ có trình độ uy hiếp không thể so sánh nổi. Có thể nói giọt này hắc thủy chính là một cái đáng sợ bom. Một khi bộc phát, toàn bộ thiên đình nói không chừng đều sẽ bị trung tịch nguyền rủa bao phủ. Trung tịch nguyền rủa mặc dù đáng sợ, nhưng nó có thể tăng lên trên diện rộng bị nguyền rủa người thực lực, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như cởi ra khả năng đủ tăng lên cảnh giới bí mật, sẽ phát sinh cái gì? Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ bách chuyển, nghĩ tới đây lúc càng là cảm xúc dâng trào, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ tìm được vĩnh hằng phù đạo thông hướng đế cảnh phương hướng. Lấy thịnh thiên căn cơ, đều có thể trong nháy mắt bước vào đế cảnh, bất kể có phải hay không là tạm thời. Có phải hay không yếu nhất, hắn bước vào đế cảnh luôn là sự thật không thể chối cãi. Cho nên chỉ cần có thể giải trừ trung tịch nguyền rủa nguy hại, đây tuyệt đối là một cái có thể đạt đến mục đích nơi phương hướng. Phương hướng cùng thời cơ khác biệt, cái trước là muốn như thế nào thành đế, trở thành một tôn dạng này đế cảnh, mà cái sau thì là trợ giúp thành đế đổ vật. Trên thực tế, thành đế thời cơ đối với mỗi người mà nói đều là không cùng một dạng. Cho nên Tần Trường Phong thắng đệ nhất quân cuộc chiến, nhưng cũng không có lập tức đạt được thành đế thời cơ. Cũng là bởi vì hắn còn không có xác định chính mình như thế nào thành đế. Cũng cần gì, chỉ là thiên đình thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu vô cùng. Cho nên trên lý luận vô luận thành đế cần gì, thiên đình đều có thể thỏa mãn. Nói cách khác, nếu như thượng thương thiên đình đều không thể thỏa mãn, toàn bộ thế gian cũng không thể còn có địa phương khác có thể thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, thiên đình bảo khố sâu nhất một tầng bên trong có thượng thương tam giới mở lúc còn sót lại đến nay nguyên thủy chí bảo. Truyền thuyết chính là hết thảy tiên vương chứng đế vật cần có. Tựa như là mở ra tiên môn chìa khóa, dựa theo thiên đình quy củ, làm Tần Trường Phong làm tốt hết thảy chuẩn bị, muốn tiến hành sau cùng xông quan lúc, cũng có thể đi bảo khố lấy đạo này nguyên thủy chí bảo. Không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong nguyên bản đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo tinh mang trong chớp mắt này như thần điện nở rộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phía trước bị xem nhẹ, nhưng lại cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đã thượng thương vũ trụ có chính phản hai mặt, ảm hư trung tịch lực lượng sinh ra chính là để vũ trụ khởi động lại luân hồi tất nhiên. Cái kia vĩnh hằng phù vũ đâu? Thật có thể vĩnh hằng bất hủ sao? Làm phù vũ bên trong sinh linh số lượng sinh sôi đến cực hạn, lệnh phù vũ cũng vô pháp tiếp nhận lúc, toàn bộ phù vũ sẽ đi về phương nào? Tự mình hủy diệt, cứ việc không muốn thừa nhận. Có thể Tần Trường Phong trong lòng vẫn là không đến không thừa nhận cái này khổ sở bốn chữ. Là duy nhất đáp án. Trừ phi, mỗi cách một đoạn thời gian liền hạ xuống đại kiếp thanh tẩy một lần. Cái này cùng nhân quả nghiệp chướng câu chuyện, cùng với hồng hoang thế giới mấy lần lượng kiếp sao mà tương tự. Càng quan trọng hơn là, cái này cùng trung tịch nguyền rủa mục đích cuối cùng nhất. Lại có gì khác nhau? Đều là hủy diệt cùng tân sinh luân hồi mà thôi. Chỉ bất quá tại thượng thương vũ trụ, chính Tần Trường Phong là phải bị hủy diệt thụ kiếp người. Mà ở phù vũ, hắn đem sẽ là cái kia mở ra đại kiếp vô tình hắc thủ. Thì ra là thế, hết thảy đều đã định sẵn từ lâu rồi sao? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, nhìn qua trước người càng thêm hiện ra xám trắng nguyền rủa chi sắc đế xương. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, chỉ là ai cũng không biết hắn giờ phút này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Giây lát, chỉ thấy hắn đem đế xương lấy vĩnh hằng phù lục trùng điệp phong ấn về sau thu hồi. Đồng thời lấy thần niệm phát ra một đạo chiếu lệnh, đế quân, Ngọc Nô Tiên Tử rất nhanh triệu triệu mà tới. Tần Trường Phong trước người phất tay áo dương lên. Một mai sán lạn như tinh thần quang châu bay ra, phiêu lạc đến tiên tử trước người. Tiên tử cẩn thận ngươi ngóng nhìn, phát hiện cái này không phải cái gì quang châu, rõ ràng là một tòa từ phù văn ngưng tụ cung điện. Chỉ bất quá tán phát quang mang quá mức sáng chói, cho nên đem tiên cung bản thân che đậy mà thôi. Đế quân đây là, Tần Trường Phong nói ra, Thái Vô Thiên Đế Cung. Từ nay về sau, ngươi vì cung chủ, trong cung trải qua trong điện có vĩnh hằng phù đạo tu hành pháp. Phàm ám quyết ti cùng huyền miểu môn tu sĩ, đều có thể tuyển chọn vào đế cung tu hành. Ngọc Nô bái kiến đế quân. Ngọc Nô nghe vậy tươi cười rạng rỡ. Từ tiên quân nữ sứ đến thiên đế cung chủ, nàng dĩ nhiên thực hiện tự thân thuế biến. Thiên giới mọi việc vẫn như cũ từ ngươi toàn quyền làm chủ. Ta rời đi một đoạn thời gian, trở lại lúc chính là chứng đế kỳ hạn. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại một câu nói kia sau liền thân ảnh lóe lên biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.